Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 93, giằng co cùng Hồng Mộc Phù Văn Hộp. Trước mắt đều là một mảnh trắng như tuyết, rét lạnh cảm giác nước vọt khắp toàn thân, hơi mờ băng tinh bị trên người nhiệt độ cao hòa tan, hóa thành ấm áp thủy khí, nằm thẳng với tuyết đọng bên trong. Do hơi sâu sắc hít thở một cái, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cảm nhận được trong đó có nồng hậu dày đặc hỗn độn ma lực đang cuộn trào, ý đồ ăn mòn thân thể của hắn. Nơi này đã triệt để bị ăn mòn. Nếu không có mấy vị đại giáo chủ cấp mục sư đến đây tịnh hóa, cho dù là đóng lại thời không môn, tương lai mấy trăm năm phía trong thâm trầm hắc ám vẫn như cũ sẽ trú đóng ở nơi đây, chậm rãi đồng hóa hết thảy. Lúc này, chiến sĩ không khỏi bắt đầu nhớ lại, hỗn độn đến tột cùng là vật gì. Kỳ thật cũng không có gì có thể nghĩ, đơn giản chính là hết thảy tai nạn ngọn nguồn, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là như thế, không có ngoại lệ. Hỗn độn loại vật này sẽ nuốt hết lửa chỗ chiếu sáng hết thảy, nó sẽ đem tồn tại mơ hồ, trật tự xóa bỏ, sẽ đem văn minh hủy diệt, trí tuệ ô trọc, nhưng phàm là sinh mệnh, liền sẽ không cho phép loại hành vi này. Do xưa lựa chọn đối kháng hỗn độn, cũng không phải là bởi vì cái gì cảm tình loại hình nông cạn nhân tố, mà là ra với thân là trật tự trí tuệ sinh mệnh chức trách. Đây là không thể tránh khỏi trách nhiệm, cứ việc trật tự cùng hỗn độn tương hỗ là trong ngoài. Lửa cũng cần nó mới có thể thiêu đốt, phóng thích tồn tại quang mang, nhường trong hư không sinh xuất thế giới ngọn nguồn. Nhưng bất kể nói thế nào, vô luận là thâm uyên xâm lấn, hư không ăn mòn, hay là tà thần mê hoặc, dị ma giáng lâm, những này cùng hỗn độn dính dáng sự kiện, liền không có một kiện là chuyện tốt, mỗi lần đều sẽ tạo thành to lớn thương vong. Cái này thứ thời không cửa sự kiện cũng giống như vậy, nếu như Joshua không lập tức đem hắn quan bế, nhưng cái này thời không môn hoàn toàn mở ra, phía sau tồn tại duỗi ra xúc thủ, không có chút nào do dự chính là một kiện không ít hơn một cái ác ma lĩnh chủ chân thân giáng lâm. Tai nạn kia là đủ để ghi vào sử sách, nhất định phải truyền kỳ cường giả mới có thể giải quyết đại sự kiện. Cứ việc khát vọng chiến đấu, nhưng Joshua cũng không hy vọng chuyện như vậy xuất hiện tại nhà mình phụ cận. Cũng may hiện tại, tình thế phát triển vẫn không có đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Mặc dù đến tiếp sau kế hoạch có chút phiền phức, nhưng nói tóm lại, trước tiên đem đám kia quái vật làm thịt, lại đi suy nghĩ càng thêm phức tạp vấn đề. Oanh, nhớ lại là tại qua trong giây lát hoàn thành. Trên thực tế, ngay tại vừa mới bị trên cây tuyết đọng vùi lấp sau một nháy mắt, trong đống tuyết liền có hồng quang mập mờ, nhiệt khí bốc lên, Joshua trên thân đấu khí hơi phồng lên xẹp xuống, liền nhẹ nhõm đem chồng chất tại trên người mình tầng tuyết chấn khai. Tay phải hắn gấp cầm màu bạc trắng đại kiếm, đứng khởi, sau đó gắt một cái, phun ra từng tia phế phủ bên trong tụ huyết. Trước đó nhìn như hung ác tấn công, tịnh không để cho chiến sĩ nhận chí mạng thương tổn. Quái vật này cũng là so với ta nghĩ mạnh hơn một điểm. Joshua nhìn xem phương xa cái kia như nhau chú ý cái phương hướng này, chờ đợi tiến công cơ hội cự thú. Sắc mặt từ xông vào hắc xâm lâm về sau, lần thứ nhất biến thành có chút ngưng trọng lên. Dị trùng chính là hình thể gấp mấy trăm lần với bình thường trùng loại quái vật. Trước đó gặp phải ma trùng cũng là một loại trong đó. Bọn chúng thân thể tố chất viễn siêu phổ thông hắc thiết cấp ma thú, thậm chí có thể được xưng là nghiền ép tình trạng. Cứ việc cũng không đủ trí tuệ đi học tập các loại kỹ xảo, nhưng bằng mượn thuần túy cường độ thân thể, tự nhiên bản năng cùng các loại thiên phú pháp thuật, bọn chúng cũng đủ để được xưng là một cái cường đại chủng tộc. Tại cái này tràn đầy phân tranh thế giới phồn diễn sinh sống, Năm đó ở Sa Nam, dốc hết nhân loại cùng tinh linh toàn tộc chi lực, cũng bất quá là miễn cưỡng chế trụ nơi đó điên cuồng sinh sôi dị chủng bọn họ. Tịnh tại sử thi cấp sự kiện tự nhiên minh ước bên trong, cùng trùng quần chi tâm ký xuống cùng tồn tại đôi bên cùng có lợi thể ước. Dựa vào nhục thể, liền có thể cùng cơ hồ tiến nhập ma pháp công nghiệp thời đại nhân loại cùng tinh linh đọ sức. Đủ để chứng minh bọn chúng đáng sợ, nhưng là, lại có một loại sinh vật, có thể dễ dàng liệp sát đồng thể tích, thậm chí lớn hơn mình bên trên mấy lần dị chủng. Tịnh lấy bọn chúng làm thức ăn, loại sinh vật này, chính là nhện, tựa như trùng lại không phải trùng sinh vật khủng bố, mà tên là rồng nhện hoàng kim ma thú. Càng là như vậy, phương xa, có màu vàng xám giáp xác quái vật to lớn đứng im bất động. Tám đầu to lớn mà có chút thủy tinh hóa chân túc làm lấy xung phong chuẩn bị. Nó dưới bụng bị Joshua dùng cưỡi đấu súng ra miệng vết thương, không ngừng thẩm thấu ra thanh lam xen lẫn nhũ bạch dịch nhờn. Trên đầu tám đôi mắt lóe ra màu xanh tím quang mang, mà giữ tận giác hút răng nanh khẽ trương khẽ hợp, không màu nọc độc nhỏ xuống. Rồng nhện có cự giải giáp xác, long tộc kháng ma lực, nhện bạo phát lực sinh vật đáng sợ, vô luận là phòng ngự lực, tốc độ hay là lực công kích đều đủ để được xưng tụng khủng bố. Bình thường hoàng kim cấp chiến sĩ đối mặt nó, chống đỡ không qua 10 cái hiệp. Đối mặt loại quái vật này, chí ít một cái chức nghiệp phối hợp hợp lý 4 người tinh nhuệ tiểu đội mới có thể miễn cưỡng ứng phó, liền xem như thuần huyết long tộc, tại cùng đẳng cấp lúc cũng chưa chắc có nó mạnh như vậy. Sờ lên giáp ngực, Joshua không ngạc nhiên chút nào phát hiện hai cái to lớn chỗ trống. Ngay tại vừa rồi, cái này rồng nhện từ lòng đất đánh bất ngờ, hung hăng va chạm mà đến thời điểm, phong phú kinh nghiệm liền để hắn biết đối phương sắp làm gì. Mặc dù hắn có rất nhiều chủng phương pháp hiện lên cái này nhất kích, nhưng đi qua suy nghĩ phán đoán về sau, Joshua quyết định cùng quái vật này chính diện cứng đối cứng một lần. Bởi vì thể lượng bên trên chênh lệch, lần này cứng đối cứng kết quả chính là chiến sĩ bị không lưu tình chút nào đụng bay ra ngoài. Kia to lớn nhện răng nanh còn dự định đâm vào trong cơ thể của hắn, rót vào nọc độc, nhưng ở đấu khí cùng khải giáp ngăn cản dưới, cái này hung mãnh một cái cắn xé liền bị cương khải hô hấp pháp ngăn cản xuống dưới. Thậm chí liền bạch ngấn đều không có để lại. Cứ việc nhận lấy chút nội thương, nhưng Joshua cũng tại đồng thời đem nhất kích rót đầy đấu khí trường thương hung hăng đâm vào đối phương thể nội, dài 2 mét sắt thép kỵ thương không có chui mà vào. Đấu khí càng là tại thân thể nội bộ bạo tạc, so sánh với thụ thương trình độ, khẳng định là rồng nhện càng nặng. Không nói gì, chiến sĩ trầm mặc như trước cùng cái này to lớn nhện rằng co. Mà xung quanh, vô số ma thú ngay tại chen chúc mà đến. Nơi này là hắc xâm lâm trung ương, cũng không phải là cho hắn cùng rồng nhện rằng co đấu trường. Là địch nhân đại bản doanh, phun trào hắc ám giống như thủy triều đem Joshua chỗ rừng cây nhỏ vây quanh. Thú giống tê minh thanh ồn ào không gì sánh được. Bất quá, những này đang kêu gào yếu tiểu ma thú liền xem như đã mất đi lý trí, cũng không dám đối trước mắt chiến sĩ xuất thủ. Bọn chúng đang đợi, mà y nguyên giữ một tia trí tuệ rồng nhện ngay tại trần chờ. Xem như trong thân thể chảy xuôi long huyết hoàng kim cấp ma thú, cho dù là tao ngộ hỗn độn ăn mòn, nó trí tuệ cũng không có hoàn toàn đánh mất, vẫn như cũ có thể tiến hành lợi và hại suy nghĩ. Cho nên cái quái vật này mới có thể bị thương nặng sau thay đổi trước đó hung bạo bản tính. Cẩn thận cùng hắc khải chiến sĩ rằng co, xem như không cần dệt lưới, thuần túy dựa vào nọc độc cùng hung mãnh tấn công săn mồi săn chim nhện. Săn trùng nhện, nó tơ nhện cùng túi tơ đã sớm tại ngàn vạn năm tiến hóa bên trong, biến thành phóng thích trói buộc ma pháp ma lực bộ phận. vừa rồi chính là cái này có thể so với cao cấp nhân loại định thân thuật tơ nhện ma pháp đem Joshua vững vàng định tại nguyên địa, không thể động đậy, chỉ có thể tiếp nhận công kích của nó. Có thể vạn vạn không nghĩ tới chính là trước mắt sắt lá bình, ngoài ý muốn cứng rắn, rồng nhện ăn qua thịt người, uống qua rất nhiều người, nhưng vô luận là xuyên khải giáp hay là không mặc khải giáp, dùng ma pháp hay là không cần ma pháp, nhưng phàm là người, phần lớn chỉ cần rảo bắt đầu bọn hắn phía ngoài cùng tầng kia xác, liền có thể thưởng thức được nội bộ tươi non thịt tươi. Nhưng trước mắt gia hỏa này, coi như rảo bắt đầu phía ngoài xác, bên trong hay là một dạng cứng rắn, thậm chí cứng hơn, gặp được loại này vượt qua thường thức sự tình. Bình thường dã thú liền sẽ từ bỏ săn bắt cái này cường đại mục tiêu, ngược lại đi tìm càng thêm nhỏ yếu con mồi. Nhưng bây giờ khác biệt, hỗn độn lực lượng tại trong cơ thể của nó lan tràn, dẫn đến rồng nhện không thể chịu đựng được do xua trên thân truyền đến trận trận trật tự ba động. Có thể lý trí nhưng lại nhiều lần nhắc nhở, cùng cái này nhân loại chiến đấu là 10 phần ngu xuẩn hành vi. Bản năng cùng trí tuệ giao phong nhường rồng nhện càng thêm cẩn thận, mà xung quanh ma thú cũng khuất phục với chiến sĩ lực lượng mà không dám loạn động. Cái này liền cho Joshua đầy đủ thời gian. Nguyên bản còn tưởng rằng muốn chờ sẽ một bên đánh một bên cầm, sẽ rất phiền phức. Tay trái nắm lấy trên khải giáp bởi vì rồng nhện cắn xé tạo thành trống rỗng. Joshua thấp giọng tự nhủ, không nghĩ tới thế mà thuận lợi như vậy. Chính các ngươi không xuất thủ, chính là mình lựa chọn tử vong. Trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, sau đó bắp thịt co vào, cánh tay phát kính, cứng rắn không gì sánh được phụ ma khải giáp cứ như vậy bị Joshua xé giấy mỏng, kéo ra một vết nứt. Hắn đưa tay thăm dò vào trong đó, tại trước ngực mình lục lọi một phen, sau đó móc ra một cái hộp, một cái từ hồng mộc điêu khắc, phía trên trải rộng vô số lưu chuyển phù văn hộp, hoan nghênh rộng rãi thư hiếu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại di động người sử dụng mời đến đọc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,